Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074, ngươi muốn làm cái này quá khứ, hiện tại và tương lai đệ nhất nhân. Chương 1072, ngươi muốn làm cái này quá khứ, hiện tại và tương lai đệ nhất nhân. Hồng bạch tiên váy đến eo tóc dài, nàng xuất hiện lúc liền đã ngồi tại bên cạnh bàn ghế cao bên trên. Thần sắc bình thản, nhìn không ra hỉ nộ, tầm mắt nhìn qua hắn trong lúc vô hình có một tia uy nghiêm. Giang Hạo không dám nhìn nhiều, chỉ là đơn giản một chút liền cúi đầu cung kính nói: "Xin ra mắt tiền bối." Để tiền bối chê cười, tấn thăng xác thực không có dễ dàng như vậy, xem ra tấn thăng nguyên thần còn cần không ít thời gian. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười nói: "Xác thực như thế." Giang Hạo gật đầu nói: "Kia là tại vốn có cảnh giới tiến hơn một bước." Hồng Vũ Diệp hỏi: "Vốn có cảnh giới?" "Kim đan viên mãn trung kỳ." Giang Hạo não hải lóe lên ý nghĩ này, về sau liền không nghĩ nhiều nữa, chỉ là cúi đầu không nhiều trả lời. Trước mắt hắn tình trạng đúng là tốt, thế nhưng là đây là không cách nào giải thích cặn kẽ, chỉ có thể trầm mặc không nói. Cũng may Hồng Vũ Diệp cũng không có hỏi nhiều ý nghĩ, chỉ là chỉ ấm trà. Giang Hạo không dám chần chờ, lập tức ngâm đồ ngốc một tiền lá trà. Nhưng mà đối phương uống một ngụm, tầm mắt liền lạnh xuống. "Ngươi cảm thấy trà này như thế nào?" Lãnh đạm âm thanh truyền ra. Giang Hạo vội vàng nói: "Vãn bối cầm nhầm, cái này cho tiền bối đổi một bình." Nói Giang Hạo liền thu hồi trà, đổi thiên thanh hồng. May mà còn có cuối cùng hai tiền thiên thanh hồng, còn có thể kiên trì hai lần. Đáng tiếc hiện tại linh thạch không dễ kiếm, nếu không mình cũng không trở thành rơi vào như thế tình cảnh. Trước đó lá trà nhiều đến có thể uống 10 năm, hiện nay liền hai lần, chính bất quá trạng thái tốt, cũng coi như đáng giá. Sau đó, thiên thanh hồng pha tốt, Hồng Vũ Diệp lãnh đạm đôi mắt mới chậm rãi biến mất. "Làm sao ngươi tới nơi này?" nàng hỏi. "Sư môn mệnh lệnh." Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp liếc mắt người trước mặt một cái nói: "Ngươi con thỏ đi theo ngươi là học tốt vẫn là học cái xấu?" "Hẳn là học tốt." Giang Hạo hồi đáp. "Ồ." Hồng Vũ Diệp tới hào hứng. "Vì cái gì?" Giang Hạo đê mi, suy tư chốc lát nói: "Con thỏ trước kia ăn người." Hồng Vũ Diệp nhìn qua vốn định chờ đợi kết quả, có thể đối phương không lên tiếng nữa, cũng không có hạ văn. "Ngươi ở chỗ này đạt được thứ gì?" Hồng Vũ Diệp đổi đề tài. "Cũng không được cái gì cao minh đồ vật, bất quá phát hiện một số việc." Giang Hạo cân nhắc nói: "Tụ hội bên trong đề cập qua, người của Đại Thiên Thần Tông đang tìm kiếm chiến trường, cùng Vạn Vật Trung Yên hợp tác, mà Cổ Kim Thiên thì đề cập qua Vạn Vật Trung Yên hạch tâm vị kia sẽ ở Nam Bộ hiển lộ rõ ràng. Cho nên vãn bối nghĩ đến quặng mỏ, đây cũng là vì cái gì nguyện ý tới đây nguyên nhân." "Nơi này có người của Đại Thiên Thần Tông?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Vâng." Giang Hạo gật đầu. "Cơ bản xác định là Đại Thiên Thần Tông, mà lại tu vi không kém, cho nên Vạn Vật Trung Yên hạch tâm vị kia hẳn là cũng lại ở chỗ này hiển lộ rõ ràng. Có lẽ tiền bối có thể thông qua hắn biết được tin tức liên quan tới mật ngữ phiến đá." Nói Giang Hạo liền cúi đầu, chờ đợi Hồng Vũ Diệp quyết đoán. Chỉ cần đối phương chịu tham dự, với hắn mà nói liền an toàn rất nhiều. Đương nhiên, Hồng Vũ Diệp coi như chịu, cũng là hắn ở phía trước tìm kiếm, nhưng là không có quan hệ. Bởi vì Hồng Vũ Diệp không tham dự, hắn cũng phải ở phía trước tìm kiếm. Những vật khác không cách nào áp chế coi như xong. Vạn Vật Trung Yên lực lượng không thể tùy ý nó tăng cường, nếu không tương lai phiền phức rất lớn. Mặc dù mình không nhất định là có tương lai người, nhưng là vẫn cần tận lực để tương lai bình thản. Không phải chờ mình nắm giữ tương lai, nhưng không có biến cường thời gian, sẽ không hay. Nhìn xa một chút, tổng không có chỗ xấu. Chỉ là mình bây giờ muốn mệt mỏi một chút, hết thảy nỗ lực chắc chắn sẽ có hồi báo. Lúc này Hồng Vũ Diệp uống trà cũng không mở miệng. Giang Hạo dự định hỏi một chút muốn biết sự tình, Tiền bối cảm thấy người của Đại Thiên Thần Tông có thể đào được chiến trường sao? Sát khí cùng tử khí có thể đào được. Hồng Vũ Diệp thuận miệng trả lời. Đó chính là nói chiến trường là không đào được. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Nơi này đến cùng có bao nhiêu khó đào? Cũng khó trách Thiên Âm Tông không chút coi trọng. Dù sao ngay cả như thế một đám người đều không đào được chiến trường. Vậy thì đồng nghĩa với nói mạch chủ đến đào, đều không nhất định có thể móc ra. Như thế hắn cũng yên tâm rất nhiều. Luôn cảm thấy chiến trường móc ra nhất định có đại sự phát sinh. Bản thân hẳn là không chịu nổi. Đào không ra tốt nhất. Sau đó hắn hỏi rồi liên quan tới thập nhị thiên vương sự tình. Thập nhị thiên vương. Hồng Vũ Diệp trầm mặc hồi lâu. Giang Hạo cũng không tiếp tục mở miệng. Không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi đáp án. Hồi lâu sau, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống nói. Ngươi bây giờ cách thành tiên còn rất xa. Bất quá muốn cùng thập nhị thiên vương thành tiên độ khó chi lớn không thể tưởng tượng. Giang Hạo, gật đầu, ấn cổ kim thiên nói. Xưa nay chưa từng có. Bởi vì loại sự tình này căn bản không có khả năng. Thành tiên điều kiện tiên quyết là có một vị thiên vương nhất định phải xuất hiện khí vận tổn hại. Nhưng là tu vi của hắn cũng nhất định phải là đăng tiên đài. Thập nhị thiên vương một thể, 12 hải vực một thể, thậm chí thập nhị thiên vương cùng 12 hải vực cũng là một thể. Lẫn nhau thành tựu, dù ai cũng không cách nào bỏ qua ai. Trong đó độ khó chi cao được xưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nếu như muốn cùng bọn hắn cùng nhau thành tiên, liền muốn làm cái này từ xưa đến nay người đầu tiên. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo bình thản nói. Cái này cần đại nghị lực, đại quyết tâm, đại khí phách, đầu tiên thành tiên người. Nhất định phải có vượt qua quá khứ, hiện tại và tương lai khí phách. Còn muốn có mở tiên lộ thực lực cùng uy năng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Giang Hạo nghe rung động trong lòng. Như thế xem ra chính mình tương lai đường nào chỉ là khó đi. Cơ hồ không đường có thể đi. Có thể nghĩ phải có khí vận gia trì. Cần gánh chịu đồ vật tự nhiên cũng nhiều. 12 hải vực có cái điểm trung tâm. Cái điểm này trọng yếu nhất. Thành tiên nhất định phải ở cái địa phương này. Thập nhị thiên vương cũng nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau ở trung tâm đột phá. Nếu có nhân tâm không đủ. Như vậy thành tiên chú định thất bại. Hồng Vũ Diệp nói bổ sung. Giang Hạo cảm thấy cái này cũng không khó. Thập nhị thiên vương không ai là không muốn trở thành tiên. Chỉ cần giải quyết Hải La cái phiền toái này là đủ. Nhưng là muốn làm sao để Hải La trở về. Làm sao có thể để Hải La toàn lực bắn vào tiên đạo. Đây cũng là phiền phức. Trừ cái đó ra khôi phục tu vi cũng là phiền phức. Hắn cần thánh đạo hỗ trợ. Đi giúp Hải La thiên vương khôi phục nhanh chóng tu vi. Thời gian 20 năm. Theo nguyên thần khôi phục đăng tiên đài. Chuyện này không dễ dàng. Nếu như là ngươi muốn thành tiên, chỉ riêng thập nhị thiên vương khí vận có lẽ còn chưa đủ. Tốt nhất lại tìm một chút người mang khí vận người cùng nhau thành tiên. Hồng Vũ Diệp nói, thập nhị thiên vương còn chưa đủ à? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Hồng Vũ Diệp nhìn xem hắn cũng không mở miệng. Nàng ý tứ Giang Hạo có chút minh bạch. Thập nhị thiên vương có lẽ đủ. Nhưng là một khi xuất hiện ba động. Như vậy thì cần khắc khí vận gia trí. Thế nhưng là muốn tìm được đăng tiên đài lại thân có khí vận người. Nói nghe thì dễ. Về sau Giang Hạo lại hỏi một vài vấn đề. Muốn để thập nhị thiên vương phối hợp hắn thành tiên. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phải nhanh một chút nghĩ đến bố cục biện pháp. Hải La là cái thứ nhất muốn xử lý người. Tiền bối cảm thấy rơi xuống vực sâu người. Có khả năng ra ngoài sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Người muốn hỏi Hải La Thiên Vương thích người kia. Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Giang Hạo gật đầu. Tiền bối đối với người khác chuyện tình cảm nhớ kỹ phi thường rõ ràng a. Hết chương.